Chương 75, siêu việt cả cạ si thiên tài. Naruto, Sasuke, Tenen, Hinata bốn người chỉ là mớn. Nhưng Mai Tổ Gai cùng cả cạ si chính là trực tiếp mở miệng đánh giá. Mai Tổ Gai hướng về phía dịp cả ổ ngộ giơ ngón tay cái lên, sau đó thập phần vui vẻ mở miệng nói rằng, quả nhiên không hổ là dịp cả ổ ngộ. Một chiêu này Thánh Phượng Cao Tường chắc là lần trước chiêu đó Phong Điệu Cao Tường thăng cấp bản A Phong Độn cùng Hỏa Độn kết hợp hoàn mỹ, như vậy uy lực, tốc độ như vậy thanh thế, thật là quá mạnh mẽ. Thu phục ngươi một cái như vậy học sinh, lão sư ta còn thực sự là may mắn A cả cả sĩ mang theo một chút khiếp sợ nói bổ sung, gai ngươi có thể thu dịp cả ô ngộ vì học sinh, quả thực rất may mắn. Bây giờ còn là hòa bình niên đại. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ lứa tuổi mới lớn như vậy, có thể sáng tạo ra như vậy có thể so với cấp nhận thuật 16 tuổi chiêu thức, đúng là chấn nhiếp nhân tâm. Nghe cả cả xì nói như thế, một bên mặt tổ gai cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng là. Tuy là cả cả xì ngươi từ nhỏ cũng được xưng là thiên tài, nhưng dịp cả ổ ngộ đúng là so với ngươi cường sinh ra. Thiên tài hai chữ này, tựa hồ là đưa tới xả sủ kẻ đám người chú ý. Để bọn họ không khỏi đưa mắt về phía cả cả xì. Mà lúc này đây, dịp cả ổ ngộ đã là thu liễm khí tức, sau đó đưa mắt về phía đám người, đồng thời mở miệng cười nói rằng, Đu nở dê vờ ơ y à, các ngươi không nên xem thường cả cả xì tiền bối. Cả cả xì tiền bối nhưng là nổi danh thiên tài, 5 tuổi từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành trung nhẫn, 12 tuổi trở thành thượng nhẫn, ở toàn bộ nhẫn giới đều là hết sức nổi danh. Đồng thời cũng là một cái tự nghĩ ra nhận thuật thiên tài. Mới vừa chiêu đó chỉ đỏ gì chính là cả cả sĩ tiền bối chính mình sáng tạo, nghe nói cả cả sĩ tiền bối sáng tạo chỉ đỏ gì thời điểm còn cực kỳ tuổi nhỏ. Hơn nữa căn cứ quan sát của ta, chỉ đỏ gì một chiêu này mạnh mẽ tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Cho nên cả cả sĩ tiền bối khẳng định còn có một chiêu chỉ đỏ gì thăng cấp bản lôi độn nhận thuật. Mà những cái này cũng chỉ là cả cả si tiền bối một góc băng sơn, các ngươi có thể tùy ý tưởng tượng một chút. Xa xù kẻ ngươi có thể đạt được cả cả si tiền bối chỉ đạo, thật muốn hảo hảo tu hành. Nghe dịp cả ô ngộ nói cái này liên tiếp thoại ngữ, mại tổ gai cũng là nở nụ cười, quả thực, cả cả si nhưng là ta trước đây vẫn truy đuổi mục tiêu. Mặc dù bây giờ cả cả si nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng thực lực hay là rất mạnh. Một bên cả cả xì nhìn dịp cả ổ ngộ cùng mặt tổ gai nói như thế, trong mắt dường như cũng là lóe lên vài phần phức tạp cùng cảm khái. Cái này phức tạp cùng cảm khái chỉ là một cái thoáng qua, lập tức cả cả xì chính là mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lười biếng mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ tình báo của ngươi thu thập, thôi diễn năng lực vẫn là như vậy xuất sắc. Ta ẩn tàng rồi lâu như vậy con bài chưa lật đều bị ngươi moi ra. Cũng chính là dịp cả ổ ngộ, mặt tổ gai. Cùng với cả cả sĩ ba người fan này đối thoại, cũng để cho mọi người ở đây không khỏi lâm vào khiếp sợ. Dịp cả ổ ngộ mới vừa nói lại là thực sự vị này cả cả sĩ tiền bối, cư nhiên như thế thiên tài 5 tuổi từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành trung nhẫn, 12 tuổi trở thành thượng nhẫn hơn nữa chiêu đó chỉ đỏ gì thế mà còn là cả cả sĩ tiền bối tương đối tuổi nhỏ thời điểm sáng tạo. Đồng thời chiêu đó chi đỏ gì còn có thăng cấp vốn liếng đây thật là quá thiên tài. A xạ sủ kẹ nhìn chòng chọc vào cả cả si, muốn cùng với chính mình thực lực, muốn cùng với chính mình lúc 5-6 tuổi đang làm cái. Gì, trong mắt không khỏi sinh ra nồng nặc hỏa diễm. Ta quả nhiên không phải là cái gì thiên tài cả cả si tiền bối xuất sắc như thế thiên phú, cư nhiên còn không sánh bằng dịp cả ô ngộ. Quả nhiên, dịp cả ô ngộ quân liền là chân chân chính chính thiên tài ta quyết định. Về sau dịp cả ổ ngộ chính là ta mục tiêu chiếm được cả cả sĩ tiền bối hướng dẫn ta, nhất định phải cố gắng tu hành nếu như không liệu mệnh thử xem, ta làm sao biết ta không cách nào siêu việt dịp cả ổ ngộ đâu còn như ủ chỉ hạ ịt trịa người đàn ông này quả thực rất mạnh nhưng ta tin tưởng, dịp cả ổ ngộ quân nhất định so với người đàn ông này muốn mạnh chờ xem, đi theo ở dịp cả ổ ngộ quân phía sau, ta không cần vượt lên trước dịp cả ổ ngộ quân. Miễn là ta có thể tiếp cận dịp cả ổ ngộ quân thực lực, ta liền nhất định có thể đủ thu được có thể cho ta hoàn thành báo thù lực lượng chờ xem cũng liền ở Uchiha xả sủ kẻ nghĩ như vậy đồng thời. Một bên nạ rủ tổ đã trừng lớn con mắt, khiếp sợ kêu kêu lên, và, cả cả sĩ tiền bối ngươi cư nhiên mạnh như vậy trước đây ở chung thật đúng là một điểm cũng nhìn không ra. Mới vừa một chiêu kia chỉ đỏ gì thật là quá đẹp rồi, đáng tiếc ta không có lôi thuộc tính, chỉ có phong thuộc tính. bằng không ta liền cầu ngươi dạy ta một chiêu kia. Nghe ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này phản ứng, cả cạ sĩ cũng cười trả lời, ta cảm giác coi như nạ rủ tổ người cho dù có lôi thuộc tính cũng không dùng. Vốn có phong thuộc tính, đều khó học được thông thường phong độn nhận thuật cũng đã chứng minh rồi người không thích hợp học nhận thuật. Bất quá thân thể của ngươi thiên phú là thật sự rất tốt, vẫn là theo gai nỗ lực tu hành thể thuật tương đối có tiền đồ. Cũng là, nạ dù tổ cũng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là cảm thấy cả cạ xì nói có đạo lý. Nhân thuật gì gì đó, quả thực không bằng dùng quả đấm có cảm giác, còn có kết ấn. Thật sự là quá phiền thoái. Có một ảnh phân thân chi thuật, còn kém không nhiều lắm đủ. Thựa như dịp cả ô ngộ nói giống nhau. Nhất chiêu năm, sáu tiên, ăn lần thiên. Đem một cái thuật sử dụng tốt, dùng tinh, cũng như vậy đủ rồi. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, để chúng ta bắt đầu hôm nay tu hành A một bên mạch tổ gai nhiệt huyết sôi trào đề nghị. Là, gai lão sư quả nhiên, nạ rủ tổ tổng là người thứ nhất đáp lại mạch tổ gai thoại ngữ. Sasuke, ngươi để cả sỉ tiền bối chỉ đạo ngươi tu hành A, chúng ta đi trước rèn luyện A dịp cả ổ ngộ hướng về phía Uchiha Sasuke nói một tiếng phía sau. Chính là mang theo tẹn ẩn, Hinata, cùng với nạ rủ tổ ba ngày. Đi theo mặt tổ gai bước chân. Sau đó, Uchiha Sasuke liền đưa mắt về phía Kakashi. Chúng ta trước từ trụ cột bắt đầu đi. Mọi người tu hành, bắt đầu rồi.